Chương 661, thanh xuân kỳ thật là đáng sợ. Không hối hận ai, hối hận ai là chó nhỏ mấy người biểu tình trên mặt, đều buông lòng xuống. Không thể không nói, rõ ràng là đơn giản mấy thứ cơm canh đạm bạc, nhưng mà bữa này điểm tâm nhưng ăn hết sức cấm áp. Dùng qua điểm tâm, Lâm Nhuế đứng dậy đi học. Khoảng thời gian này bận rộn mà phong phú, mắt thấy, thi giữa kỳ thử liền đến. Lúc trước rất nhiều người đều lo lắng Lâm Nhuế, bởi vì phải đi vòng giải trí phát triển, sở dĩ phải trễ nải chương trình học. Ngay cả nàng hiện đảm nhiệm chủ nhiệm lớp cao lĩnh đều có chút lo lắng, cùng Lý Anh Chi nói đến chuyện này. Lý Anh Chi nói, Lâm Nhuế người học sinh này, lớn nhất đặc điểm chính là, chỉ cần nàng nói đến, liền nhất định sẽ làm được. Cho nên, ngươi cứ yên tâm đi. Thi giữa kỳ thử thành tích kết quả đi ra. Lâm Nhuế như cũ ngồi vững đệ nhất. Mà nàng văn toán Anh ba cửa thành tích, so với ban tự nhiên đệ nhất người nam sinh kia, ba môn khóa thành tích tổng cộng, nhiều hơn 20 phân nhiều. Bởi vì Lâm Nhuế ba môn khóa chung vào một chỗ, cũng không có ném vượt qua hết sức. Cái này liền đáng sợ. Dẫu sao ai cũng biết, sinh ngữ đặc biệt dễ dàng đầu phân, trên 140 đều rất khó. Thế này, Cao Linh cuối cùng là yên lòng, bất quá một khắc sau, lại cảm thấy đáng tiếc, Lâm Nhuế như vậy ưu tú. Lớp 11 liền tham gia thi vào trường cao đẳng nói, vậy thì không có cách nào đi tranh thủ tình trạng nguyên rồi a. Bất quá bất kể là Lâm Nhuế tự mình hay là nàng người nhà, đều đồng ý chuyện này. Hơn nữa những phương diện khác, Lâm Nhuế cũng phù hợp trước thời hạn tham gia thi vào trường cao đẳng điều kiện. Cho nên Cao Lĩnh chỉ có thể cùng như nở dê người kha cờ một dạng, trong lòng cảm giác đáng tiếc. Cao Lĩnh bên này tạm thời đối Lâm Nhuế thành tích yên tâm, bên kia Lý Anh Chi nhìn Lệ Đào thành tích. Thật sâu thở dài một cái. Đứa nhỏ này, có thể tiến về trước 200 tên, cũng có thể mắt cũng không chấp lui về phía sau 300 tên A như vậy chợt cao chợt thấp. Thua thiệt nàng không có bệnh tim, nếu không đã sớm bị tiểu tử này dọa cho phạm vào. Đã là học sinh lớp 11 rồi, lòng tự ái đều rất mạnh, Lý Anh Chi cũng không muốn đem lời nói quá nặng. Nhưng mà chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn đứa nhỏ này, thành tích tiếp tục tuột xuống, cuối cùng đến cùng sao Lý Anh Chi sau khi về nhà. Cùng chồng tưởng Lâm Thành nói chuyện này. Thật ra thì ta đến không phản đối đứa bé sông yêu, nếu như bọn họ biết như thế nào giữ một khoảng cách cùng lý trí, còn sẽ không ảnh hưởng học tập, ta sẽ không đi mạnh thêm can thiệp. Nhưng là bây giờ Lệ Đào tình huống này, rõ ràng cho thấy buông tha tự mình rồi, như vậy đi xuống, đứa nhỏ này liền phá hủy ác anh chi, ngươi đừng vội, thật ra thì đi, Lệ Đào loại chuyện này, một điểm đều chưa tính là sớm yêu à. Dẫu sao ta cảm giác tiểu tử này nhiều nhất giống như là đang tại tương tư đơn phương. Ngươi tử tế tưởng tượng Lâm Nhuế trạng thái, liền sẽ hiểu. Tưởng Lâm Thành cho thê tử phân tích nói, Lâm Nhuế đứa bé kia chúng ta đều biết, đặc biệt hiểu chuyện lý trí, phỏng đoán nàng cũng không biết Lệ Đào thích nàng chuyện này. Không biết cũng tốt ta cũng không muốn nàng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lý Anh Chi than thở, hai đứa bé đều là năm ngoái ta trơ mắt nhìn, từng điểm tiến bộ. Từng điểm ưu tú lên. Bọn họ đều là hài tử thông minh, đều là rất có phát triển tiền đồ đứa bé A. Tưởng Lâm Thành gật gật đầu. Đúng là, từ lão sư góc độ đến xem, rõ ràng có thể tiến về trước, rõ ràng có thể trở nên càng ngày càng ưu tú học sinh, nếu quả thật chính mình buông tha, đó thật đúng là quá đáng tiếc. Thi giữa kỳ thử đại bảng cũng là thống nhất, ban tự nhiên ban xã hội đều rõ ràng. Lâm Nhuế đang tại trong lúc vô tình, thấy được ban tự nhiên đại bảng trên một trang cuối cùng Lệ Đào, nhíu mày một cái. Dựa theo Lệ Đào lớp 10 cơ sở, làm sao cũng không nên thi được cái thành tích này. Thất bảo ở trên không gian, vừa ăn hạ a ẹn đặt, vừa nói, thanh xuân kỳ thật là đáng sợ.